Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2024, đệ 2023 chương thuốc dẫn, nhị, Tư Mã U Nguyệt ngượng ngùng mà sờ sờ cái mũi, nhỏ giọng mà nói, không phải lớn lên ở nhân thân thượng đồ vật, là cái kia, nàng nói tới đây lại ngừng. Giống như thật sự nhiều ngượng ngùng giống nhau. Lộ Nhan xem nàng dáng vẻ kia, nếu không phải đã sớm biết nàng ý tưởng, thật đúng là sẽ cho rằng nàng có bao nhiêu ngượng ngùng. Khuynh Thế rất hận Tư Mã U Nguyệt, nếu không phải bởi vì nàng, chính mình bảo bối nhi tử như thế nào sẽ biến thành hiện tại cái dạng này. Hiện tại nàng như vậy chậm gì gì, hắn cấp tưởng đi lên cho nàng hai bàn tay. Thuốc dẫn rốt cuộc là cái gì? Ngươi nói thẳng là được. Như vậy chậm gì gì làm cái gì? Hắn không kiên nhẫn mà nói. Kỳ thật chính là người nước tiểu lạp. Chỉ có dùng cái này làm thuốc dẫn mới có thể phát huy giải dược tác dụng, Tư Mã U Nguyệt nói. Cho nên các ngươi chỉ cần làm hắn ở dùng giải dược sau, lập tức uống xong hai chén cái này, bảo đảm hắn lập tức nhất trụ kinh thiên. Ở đây người đều ngây ngẩn cả người. Nàng nói thuốc dẫn thế nhưng là người bài tiết nước tiểu, còn muốn trực tiếp uống, này cũng quá hồ nháo. Làm càn, Khuynh Thành quát, người nước tiểu như thế nào có thể đương giải dược. Chúng ta đã ăn nói khép nép tới cầu ngươi. Ngươi nếu là không biết tốt xấu, ta nói chính là lời nói thật a. Tư Mã U Nguyệt thân mình run lên, giống như bị dọa tới rồi giống nhau. Không tin ngươi hỏi ẩu tiền bối, cái này có thể hay không có thể là thuốc dẫn, ta cùng ngươi ngang hàng. Cho nên ngươi không cần kêu ta tiền bối, Âu Dục Linh nói. Này nước tiểu cũng không phải không thể làm thuốc dẫn, chỉ là lại chút quá tổn hại, ta trước nói cũng không phải là nhằm vào Khuynh mới a. Tư Mã U Nguyệt giơ lên tay phải bảo đảm, kia độc dược là ta trước kia lưu trữ dùng để phòng thân, ta cũng không đoán trước đến sẽ đem nó dùng như muốn mới trên người. Nếu hắn không tới trêu chọc ta, ta cũng sẽ không cho hắn ăn. Nàng nói như vậy giống như cũng có đạo lý. Nói đến cùng, Khuynh mới không đi trêu chọc nàng, như thế nào sẽ chọc phải những việc này. Chỉ là nghĩ đến nàng cái kia thuốc dẫn, bọn họ liền có điểm ghê tởm. Mỡ ni ngũ trưởng lão, nhân gia cũng nói, cái này độc lại không phải nhằm vào ngươi tôn tử nghiên cứu chế tạo. Này giải dược tự nhiên cũng cùng hắn không quan hệ. Ngươi này một thân khí lạnh cũng không thể hướng nhân ra một tiểu nha đầu thân thể phóng đi, vẫn luôn không nói chuyện gì Lan mở miệng. Tư Mã U Nguyệt nhìn kia một thân tiên khí nhi mỹ nữ, chiều nàng cảm kích mà cười cười. Nguyên lai nàng cùng bọn họ không phải một đường nha. Ngươi nhìn xem này giải dược phương thuốc đúng hay không? Đối nói, ta trở về liền cho hắn thử xê monster. Âu Dục Linh lấy ra một chương phương thuốc cho nàng. Xê monster Tư Mã U Nguyệt nhìn nàng cấp phương thuốc, gật đầu nói, chính là cái này, trở về dựa theo cái này phương thuốc dùng dược hơn nữa thuốc dẫn là được. Nghĩ đến cái kia thuốc dẫn, bọn họ liền có chút tâm tắc. Nếu vô dụng, ta sẽ lại đến tìm ngươi, Âu Dục Linh nói. Hảo, nếu vô dụng, ngươi trở về tìm ta, Tư Mã U Nguyệt chiều nàng cười cười. Khuynh Thành mang theo người đi rồi, liền khách sáo một chút đều không có, dư lại dì Lan một người. Nghe ngươi sư phó nói, ngươi sẽ luyện đan, dì Lan hỏi nàng. Mạc Vi hơi giật mình, nàng thế nhưng còn sẽ luyện đan. Biết một chút, Tư Mã U Nguyệt đáp, sư phó của ngươi cũng không phải là nói như vậy, dì Lan nói. A, nàng nhìn Lộ Nhan, gia hỏa này đem chính mình bán, ta cũng không có biện pháp. Nàng chạy tới nói, ngươi độc dược gián tiếp hại chết nàng đồ tôn, ta đành phải bồi nàng một thiên tài, Lộ Nhan cũng thực bất đắc dĩ à. Nhưng là hắn có thể làm sao bây giờ, tổng không thể thật sự đem U Nguyệt giao ra đi huấn một đốn đi. Tiểu nha đầu, muốn hay không đến ta nơi này tới, chỉnh thể đi theo hắn đánh đàn nhiều nhàm chán, dì Lan hỏi nàng. Đi luyện đan môn, Tư Mã U Nguyệt không nghĩ tới nàng chính là luyện đan môn đã chết cái kia nữ tử thủy tổ. Càng không nghĩ tới nàng là tới đào chính mình, chính là ta mới nhập môn, còn không có học được cái gì, không thích hợp phân tâm đi. Nói như vậy ngươi là không muốn, dì Lan trên mặt tươi cười liễm tận, không giận tự uy, Mạc Vi trong lòng có chút cao hứng. Chỉ cần đắc tội này đó tổng môn trưởng lão, liền tính nàng không ra tay, Tư Mã U Nguyệt cũng sẽ không có cái gì kết cục tốt. Này cũng không phải ta không muốn, thật sự là hiện tại ta còn cần đi theo sư phó hảo hảo học. Tư Mã U Nguyệt chiều Lộ Nhan đưa mắt ra, hiệu, mau giúp chính mình nói chuyện a. Lộ Nhan bán chính mình đồ đệ, hiện tại chính ngượng ngùng đâu, nhìn đến nàng làm mặt quỷ, không thể không ra tới nói, ta phía trước còn có chuyện chưa nói, trận pháp môn cùng tìm linh môn đều chờ nàng ở ta nơi này học thành sau qua bên kia. Ngươi liền tính là muốn đào, cũng muốn xếp hàng mới được, bọn họ cũng muốn. Vì cái gì? Dì Lan nhíu mày. Đương nhiên là bởi vì nàng ở những cái đó phương diện cũng làm đến hào a. Lộ Nhan nói, cho nên ngươi cũng đừng dọa nàng, nàng nhát gan, không trải qua dọa thiết, vậy ngươi làm gì còn đem nàng đề cử cho ta? Dì Lan thật sự sinh khí, kia không phải bởi vì ngươi ái tài sao? Ta nếu là không nói, đến lãng phí bao nhiêu thời gian tới chắn ngươi. Lộ Nhan nói trắng ra, xem ra cùng dì Lan quan hệ khá tốt. Tư Mã U Nguyệt đến ra cái này kết luận, theo bản năng mà liền đi nhìn Mạc Vi. Quả nhiên, nàng sắc mặt rất khó xem. Môn sơ, môn chủ, trong môn còn có chút sự tình chờ ta đi xử lý, ta liền trước đi xuống. Mạc Vi đứng dậy nói, không chờ Lộ Nhan nói chuyện liền rời đi. Dì Lan đối Mạc Vi không có gì hảo cảm, chờ Mạc Vi rời đi, nàng lạnh lùng mà nói, ta liền không hiểu được, ngươi làm gì như vậy nhân nhượng nữ nhân này, muốn nói ngươi thích nàng đi, làm như vậy còn có thể tiếp thu, nhưng là ngươi rõ ràng liền, ta đáp ứng rồi nàng phụ thân. Lộ Nhan nói, thiết, nhìn không ra ngươi là như vậy trọng tình nghĩa người. Dì Lan nói xong lại đối Tư Mã U Nguyệt nói, sư phó của ngươi nói ngươi luyện đan hảo, nếu ngươi luyện đan đối kỹ thuật thật sự có như vậy hảo, ta liền không so đo ngươi phía trước sự tình. Tư Mã U Nguyệt ở trong lòng mắt trợn trắng, những cái đó sự tình cùng nàng có cái gì quan hệ? Nàng không nghĩ động tưởng rời đi, lại bị Lộ Nhan khuyên ở, nếu ngươi có thể để cho nàng nhìn chúng nói, về sau luyện đan đều có thể đi tìm nàng. Dì Lan cũng không phản bác, chỉ là nói, kia cũng phải nhìn nàng có hay không cái kia trình độ. Tư Mã U Nguyệt ở trong lòng suy đoán một chút, dì Lan có thể lên làm tổng môn trưởng lão, thực lực là không cần phải nói, nếu chính mình về sau muốn đi luyện đan môn học tập, đi theo nàng tự nhiên càng tốt. Nguyên lai, Lộ Nhan là tưởng nhân cơ hội vì nàng tìm một cái sư phó, liền ở chỗ này luyện. Nàng hỏi, luyện đan sư ở cái dạng gì hoàn cảnh hạ đều có thể luyện đan? Dì Lan nói. Tư Mã U Nguyệt gật gật đầu, lấy ra một bàn dược liệu, sau đó đôi tay lòng bàn tay hướng về phía trước, ngọn lửa từ lòng bàn tay toát ra tới, ở không trung ngưng ra một đoàn ngọn lửa, Nàng đem mấy thứ dược liệu ném tới hỏa, trực tiếp dùng ngọn lửa phân mà luyện chi. Dì Lan ngay từ đầu nhìn đến nàng lấy ra tới dược liệu liền biết nàng muốn luyện chế cái gì đan dược. Ngay từ đầu còn có chút thất vọng, bởi vì này đan dược cũng không phải rất khó, không tính là cái gì đứng đầu đan dược. Ở nhìn thấy Tư Mã U Nguyệt trực tiếp lấy hỏa vì đỉnh thời điểm, nàng ánh mắt rốt cuộc có chút biến hóa. Chờ nàng đem luyện chế tốt đan dược giao cho trên tay nàng thời điểm, nàng khóe mắt mới có ý cười. Hết chương.